Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Nhắc lại, Giang Sắt nghe Bùi Dịch nói chuyện, cũng nhớ lại chuyện này. Lúc ấy nàng còn xin Bùi Dịch giúp đỡ chút, nào biết về sau Hạ Siêu Quần làm cho nàng trước tiếp chụp liên quan tới ta yêu ngươi. Liền đem việc này tạm đặt một bên, nàng ứng một tiếng, ngẫm lại Hạ Siêu Quần lúc trước đã nói. Lại thêm hôm nay cùng Triệu Nhượng gặp mặt, lần này ác ma rất có thể sẽ tìm đến Lưu Nghiệp vai diễn trong đó nam chính. Lưu Nghiệp nhập hành nhiều năm, diễn kỹ tinh xảo, cầm tới qua Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim tốt nhất nam chính diễn thưởng. Là thực chí danh quy ảnh đế, cùng hắn hợp tác, đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Chính như Hạ Siêu Quần đề cập, không cẩn thận, liền có khả năng tại kịch bên trong bị hắn diễn kỹ chỗ áp chế. Đến lúc đó làm chính mình trở thành trò cười. Giang Sắt tự nhiên không có khả năng cam tâm tại đương lá xanh. Từ tuyển một chuyến này, tiến vào giới giải trí về sau, nàng liền không nghĩ tới chỉ coi cái bình hoa, cùng Bùi Dịch hàn huyên hồi lâu, thẳng tới điện thoại di động không có điện thanh âm nhắc nhở vang lên. Giang Sắt một nhìn thời gian, đều đã gần một điểm, Bùi Dịch rạng sáng muốn xuất phát, lúc này chính là nằm xuống cũng ngủ không được mấy tiếng. Giang Sắt cùng hắn nói ngủ ngon, sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, lúc nửa đêm nàng nhận được một đầu Bùi Dịch phát tới tin tức. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành đơn giản mấy chữ, nước Pháp chờ ta, nàng thử gọi Bùi Dịch điện thoại, quả nhiên liền đã tắt máy. Hắn lúc ở nhà, luôn cảm thấy hắn lão quân lấy mình, lúc này người vừa đi, lại cảm thấy trong nhà trống rỗng, cách quay chụp quảng cáo thời gian còn có vài ngày. Giang Sắt nguyên vốn chuẩn bị đi đại kịch viện thử một chút tập luyện sân khấu kịch. Lại chẳng biết tại sao, nhớ tới Bùi Dịch tối hôm qua đề cập, nàng cầm điện thoại di động, tìm kiếm đến Nhiếp Đạm liên lạc phương thức, phát cái tin quá khứ hỏi đến việc này. Nàng cùng Bùi Dịch có quan hệ xác định về sau, Nhiếp Đạm mấy người tài khoản cùng nàng tương hỗ tăng thêm bạn tốt. Chỉ là bình thường nói chuyện phiếm không nhiều, lúc này nàng một phát tin tức quá khứ, còn tưởng rằng Nhiếp Đạm phải chờ thêm hồi lâu mới có thể hồi phục. Nào biết rất nhanh, điện thoại liền trực tiếp vang lên, Nhiếp Đạm gọi điện thoại tới, chị dâu, ngươi chừng nào thì thuận tiện, nàng vốn là muốn nói hạ tuần tháng 8. Nàng từ nước Pháp sau khi trở về, nhưng lại cũng không xác định mình ngày về, dứt khoát nói, nếu không tại tháng 10, sau 10 tháng, lẽ ra có thể đưa ra thời gian, Nhiếp Đạm gọn gàng mà linh hoạt ứng một tiếng, đi theo chụp quảng cáo thời gian tới gần, Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt an bài một cái nghiêm ngặt Mỹ dung dưỡng ra thời gian biểu, cũng vì nàng định một gian đỉnh cấp Mỹ dung hội sở. Khiến cho Mạc An Kỳ mỗi ngày đều phải lái xe đưa đón nàng đi. Lần này Hạ Siêu Quần an bài Mỹ dung hạng mục là toàn thân. Từ tóc tinh xảo đến ngón chân, chi phí tự nhiên cũng rất kinh người. Hết thảy 5 ngày, liền tốn mất Giang Sắt đại ngôn Adler quần jean đại ngôn chi phí 1/3. Lại thêm Mạc An Kỳ mới mướn biệt thự, cùng Hạ Siêu Quần ngay tại vì Giang Sắt tìm kiếm quản lý tài sản người đại diện. Giang Sắt đột nhiên cảm thấy mình gần nhất xài tiền như nước. Nhưng là Mỹ dung hạng mục hiệu quả cũng là kinh người. Nhà này đỉnh cấp Mỹ dung hội sở lui tới đều là danh viện. Dùng sản phẩm cũng tất cả đều là nước ngoài nhập khẩu thuần thực vật rút ra tinh chất. Khác biệt công hiệu sản phẩm phối hợp với chuyên gia làm đẹp đặc biệt thủ pháp chuyên nghiệp nhấn. Một cái, mấy ngày sau, Mạc An Kỳ liền ghen tị vô cùng. Hoảng hốt xem xét, dường như không nhiều lắm thay đổi, nhưng cẩn thận nhìn lên về sau, liền có thể nhìn ra được mánh khóe. Giang Sắt làn da nguyên bản liền rất tốt, nàng niên kỷ còn nhỏ, da thịt đã trắng lại thủy nộn, nhưng là lúc này lại càng lộ vẻ óng ánh. Đầu kia tóc dài trải qua bảo dưỡng về sau, thuận hoạt như tơ, đen phải có chút phát la môn sơ lại càng không cần phải nói nàng xuyên giày xăng đan về sau. Lộ ra cặp kia trắng nõn chân ngọc, liền xương ngón chân tiết chỗ kết nối làn da đều nhìn so Mạc An Kỳ trên tay làn da non. cái này tiền không phải hoa trắng. Một đập đi vào, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền nhìn ra hiệu quả như vậy. Mạc An Kỳ vừa đưa ra đấu trí, ta muốn làm việc cho tốt, cố gắng bồi tiếp ngươi thành vì đại minh tinh, xét tiền lương cao, cũng muốn xử lý cái mỹ dung hạng mục thử một chút. Ngày 10 tháng 7, Giang Sắt trước xách tới trước Hồng Kông, ngày thứ hai tại cảng hoa người của tập đoàn cùng đi. Trực tiếp ngồi lên rồi tiến về Paris máy bay, lần này cùng đi Giang Sắt cùng một chỗ tiến về Paris. Là cảng hoa tập đoàn Trịnh Sĩ Dung thủ hạ một rất thụ hắn tín nhiệm tâm phúc. Là cái chừng 30 nữ nhân, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ bàn phát, dáng người trung đẳng, cảng hoa tập đoàn tùy hành người đều đối nàng rất bội phục dáng vẻ. Nói là cái người Nhật Bản, gọi Maki, sẽ nói một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ. Giang tiểu thư, lần này quay chụp hành trình, ta nghĩ đại khái cùng ngài giao phó một chút trên máy bay. Maki cầm lần này hành trình biểu, ngồi xuống Giang Sắt bên người. Trên thực tế quay chụp hành trình sớm lại xuất phát mới bắt đầu. Cảng hoa người của tập đoàn liền đã sớm đem phương án gửi đi đến Giang Sắt mới xin trong hộp thư. Cùng nàng xác nhận so với qua, lúc này Maki lần nữa đề cập, kỳ thật chính là tại mặt bên hỏi thăm Giang Sắt còn không có những ý kiến khác ý tứ. Cũng là đối với lần này hành trình làm cuối cùng xác nhận. Để tránh ra cái khác đường rẽ, đến Paris về sau, vì ngài định chính là Lép Nhật Stonpa Nhật S, tạm thời là thời gian 10 ngày, Giang Sắt nghe xong lời này. Nhịn không được liền nhướng nhướng mày sao? Maki chú ý tới Giang Sắt dị dạng, cười liền hỏi, có vấn đề gì không? Lép Nhật Stonpa Nhật S. Đúng thế, Maki nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đối với Giang Sắt hiểu rõ cái này khách sạn cũng không phải là hết sức kỳ quái. Ngài là cảng hoa lần thứ nhất hợp tác góc đối. Từ tiên sinh đối với lần này quay chụp cũng 10 phần coi trọng. Lại thêm lần này quay chụp địa điểm cũng thuê ở khách sạn. Cho nên đem chuyến này ngủ lại địa điểm ổn định ở bên kia, đối với rất nhiều người ấn tượng chung. Lại nói, đại đa số người đối với Paris danh phẩm đường phố ấn tượng sẽ đầu tiên nghĩ đến Champs-Élysées. Nhưng mấy năm gần đây về sau, theo Champs-Élysées giá phòng lên nhanh, rất nhiều nhãn hiệu đều đã dồn dập di chuyển. Maki trong miệng Lép Nhật Stonpa Nhật S là Paris chứ danh khách sạn. Lịch sử lâu đời, điệu thấp mà xa hoa, đại đa số danh lưu, minh tinh, trước khi đến Paris về sau, phần lớn đều chọn nên khách sạn, bao quát trước kia Giang Sắt trùng sinh trước kia, tiến về Paris cũng mấy lần ở bên kia, cảng hoa lần này đem tiệm cơm định ở nơi đó. Hiển nhiên là cầm nàng trở thành trong nước đỉnh tiêm một tuyến nữ tinh đối đãi. Quay chụp sau khi, ngài có thể bốn phía dạo chơi. Khách sạn đối diện chính là Sanen. Cái kia một con đường đều là danh phẩm cửa hàng, Maki đem tư liệu hướng trên đùi vừa để xuống. Cùng Giang Sắt hàn huyên, mỗi tuần 6, khách sạn sẽ còn cử hành nhãn hiệu thời trang biểu diễn tú. Ngài có thể nhìn Semonser lần này quay chụp thợ quay phim là, nàng đem tư liệu cũng sớm đã học. Thuộc lòng tại não hải, nhỏ giọng cùng Giang Sắt giới thiệu. Maki biểu hiện cùng nàng cứng nhắc nghiêm túc bên ngoài cũng không nhất trí. Đang giảng đến buồn tẻ sau khi làm việc, nàng sẽ còn xen kẽ nâng lên một chút cùng thời thượng tương quan đồ vật. Tận lực làm chủ đề thú vị, nàng đối với các nhà nhãn hiệu cùng dưới cờ hệ liệt thuộc như lòng bàn tay. Cũng làm cho Giang Sắt có ngoài ý muốn, canh thứ hai mỗi ngày hô hào cầu nguyệt phiếu, kêu ta lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.